Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, thu hoạch. Đây hết thảy đều là dựa vào vô thương ý thức nguy cơ. Biết cho mình lưu từng cái con bài chưa lật, để phòng ngừa tao ngộ cường địch. Hiện tại không thể nghi ngờ chứng minh vô thương lưu con bài chưa lật là quyết định chính xác. Bằng không hắn cũng không khả năng tiếp tục đứng ở nơi này. Trong lòng cảm khái, vô thương cũng là đi tới bị Odama Rasengan đánh chết tên kia tinh anh nhẫn bên người. Chợt cũng là chứng kiến đối phương chết không nhắm mắt, hầu như trừng ra ngoài bạch nhãn. Mặc dù là hiểm chết chậm sinh, bất quá hoàn hảo cũng không phải là không có thu hoạch. Đối phương quả nhiên là Hyuga tông gia nhân. Đối với chết không nhắm mắt đối phương, vô thương không có chút nào sợ, ngược lại là chân mày cau lại. Nhất là chứng kiến đối phương không có hư hại hai mắt, trong mắt càng là lộ ra vẻ hài lòng. Hyuga bộ tộc đối với tự thân huyết kế giới hạn nhưng là có bảo hộ biện pháp, đặc biệt tách ra người, chỉ cần bị giết, như vậy cá chậu chim lồng chú ấn sẽ tự động hủy diệt đại não cùng xem thường. Mà trước mắt cổ thi thể này, xem thường không có tự động hủy diệt, khẳng định như vậy là tông gia người, cũng cùng vô thương dự liệu giống nhau. Hyuga bộ tộc nhưng là vô cùng phòng bị tách ra bạo động. Ngoại trừ cá chậu chim lồng chú ấn bên ngoài, nhưng là ngay cả dường như bát quái trưởng những thứ này nhu quyền bên trong lợi hại chiêu thức đều là không muốn giao cho tách ra nhân tu luyện. Vì vậy cũng tạo thành tách ra người thực lực phổ biến không có tông gia nhân mạnh. Không phải tuyển trạch trở thành y liệu ninja, chính là tối đa có thể trở thành nhẫn. Mà trước mắt cái này hắn giết chết Hyuga bộ tộc ninja, không chỉ có là tinh anh nhẫn, hơn nữa cũng là cho thấy bát quái trưởng cùng bát quái không trưởng, những thứ này chỉ có Hyuga tông gia người mới sẽ đẳng cấp cao nhu quyền hiển nhiên. Chính là Hyuga tông gia người. Bây giờ đối phương bởi vì là Hyuga tông gia người, xem thường cũng không có tự động hủy diệt. Vô thương tự nhiên rất hài lòng. Đây chính là có thể từ chân lý trong trao đổi đại lượng giá trị điểm quý hiếm vật phẩm. Không do dự, vô thương trực tiếp đem thi thể bạch nhãn đào ra. Chợt lại là chạy tới Hyuga du thi thể của người trước. Hyuga du người là tông gia thân phận vô thương sớm đã biết. Trước đây nhận thấy được đối phương đối với mình có ác ý lúc, vô thương liền âm thầm điều tra đối phương một phen. Vốn còn muốn tìm cơ hội giải quyết hết đối phương, không nghĩ tới ngược lại là đối phương chính mình tiễn cửa. Hai đôi xem thường tới tay. Vô thương nhìn thoáng qua cách đó không xa bị kỳ lân oanh kích tạo thành hố to. Ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hyuga thiên hữu chỉ sợ cũng tông ra người. Đáng tiếc đối ngang bị kỳ lân đánh thành cho tàn. Thi thể kể cả xem thường đều là bị cùng nhau bị hủy diệt. Làm cho hắn tổn thất một đôi xem thường. Bất quá mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng nếu như một lần nữa, vô thương vẫn sẽ không chút do dự lấy kỳ lân oanh sát đối phương. Tình huống lúc đó, hắn trước hết giải quyết hết người, mà chỉ có kỳ lân mới có thể một kích giết chết đối phương. So với tánh mạng của mình, không muốn nói một đôi xem thường, chính là 100 đối bạch nhãn, vô thương cũng có thể không muốn. Vô thương trực tiếp hô hoán ra chân lý chi môn. Tiến hành giám định, xem thường, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm. Huyết mạch độ tinh khiết 4% sĩ. Tinh anh trung nhẫn tầng thứ, 36.000 giá trị điểm. Xem thường, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm. Huyết mạch trình độ phần trăm chi 45. Tinh anh nhẫn tầng thứ, 48.000 giá trị điểm. Huyết mạch độ tinh khiết 100% vì 40.000 giá trị điểm. Phần trăm chi 40 chính là 16.000 giá trị điểm. Mà thực lực tầng thứ đại biểu là đem xem thường khai thác trình độ. Mỗi cao hơn một cấp giai đoạn liền đại biểu xem thường bị khai thác càng sâu. Tương đương với đề cao 5.000 giá trị điểm. Thấp nhất là nhẫn vì 5.000 giá trị điểm. Tinh anh trung nhẫn tầng thứ chính là 20.000 giá trị điểm. Đóng lại tổng cộng là 36.000 giá trị điểm. Trong đầu kiểm tra cái này giám định kết quả, vô thương trong mắt xuất hiện một tinh quang, như có điều suy nghĩ lên. Đây là hắn lần thứ hai đạt được xem thường. Một lần hay là đang đối phó Hyuga tá điền thời điểm. Trước đây đối phương huyết mạch độ tinh khiết vì phần trăm chi 50. Tinh anh nhẫn tầng thứ. Trao đổi đến rồi 30.000 giá trị điểm. Mà từ nơi này loại này dám định kết quả xem. Vô thương đang đối với so với một sau. Rất dễ dàng phát hiện chân lý chi môn đối với xem thường giá trị quan. Xem ra so với huyết mạch độ tinh khiết. Xem thường chủ nhân thực lực cũng là vô cùng trọng yếu. Thực lực càng là cường đại. Mặc dù là huyết mạch độ tinh khiết thấp một chút. Lấy được giá trị điểm ngược lại sẽ càng nhiều. Vô thương sờ sờ ba. Chợt đem hai đội xem thường tiến hành rồi trao đổi. Chân lý chi môn đem xem thường hút vào trong đó biến ảo thành giả thuyết ván khuôn. Mặt biểu hiện giá trị điểm vì 999.99. Vô thương ly khai Konoha thời điểm. Cũng chỉ thừa lại trước đây trao đổi sau còn dư lại 489.99 giá trị điểm. Nhưng bây giờ là một lát gia tăng rồi 942.00 giá trị điểm. Trong này có giết chết hai gã tinh anh nhẫn hòa một gã tinh anh trung nhẫn 1020.00 giá trị điểm. Cũng có hai đội xem thường trao đổi lấy được 840.00 giá trị điểm. Chứng kiến giá trị điểm chữ số. Vô thương chân mày cau lại. Nhanh nhẹn thổi một tiếng huýt sáo. Quả nhiên nguy hiểm cao kèm theo hồi báo nhiều. Mình ban đầu vì tích lũy 10 vạn giá trị điểm nhưng là tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Nhưng bây giờ là một lát liền lại muốn tiếp cận 100.000. Nói không chừng có thể được một chút giá trị điểm. Mặt lộ ra một nụ cười. Vô thương đóng cửa chân lý chi môn. Nhìn thoáng qua người thi thể. Khóe miệng vi kiều. Hắn chính là còn không có chọn đọc thi thể ký ức. Mặc dù không biết chỉ có xem thường phối hợp mới có thể sử dụng nhu quyền chiêu thức có thể hay. Không giá trị trao đổi điểm. Bất quá vẫn là phải thử một chút mới được. Không có quá nhiều do dự. Nói làm liền làm. Vô thương đem hai cỗ thi thể mang đến cùng một chỗ. Chợt trực tiếp dùng tâm truyền thân thuật chọn đọc thi thể ký ức. Cũng không lâu lắm. Vô thương tay liền nhiều hơn một phần quyển trục. Mặt ghi chép bắt đầu từ hai cỗ thi thể trong trí nhớ chọn đọc nhu quyền chiêu thức. Giám định. Lần nữa mở ra chân lý chi môn. Chợt tiến hành giám định giá trị. Cấp độ C nhẫn thuật, nhẫn thể thuật, nhu quyền trụ cột, cần phối hợp xem thường sử dụng, giá trị điểm giảm phân nửa, 250 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thể thuật, bát quái, trở về thiên, cần xứng cùng xem thường sử dụng, giá trị điểm giảm phân nửa, 500 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thể thuật, bát quái, 64 trưởng. Cần phối hợp xem thường sử dụng. Giá trị điểm giảm phân nửa. 500 giá trị điểm. Cấp độ A nhẫn thuật. Nhẫn thể thuật. Bát quái. 128 trưởng. Cần phối hợp xem thường sử dụng. Giá trị điểm giảm phân nửa. 2000-500 giá trị điểm. Cấp độ A nhẫn thuật. Nhẫn thể thuật. Bát quái. Không trưởng. Cần xứng cùng xem thường sử dụng. Giá trị điểm giảm phân nửa. 2000-500 giá trị điểm. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.